Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, thần thoại đề tài. Thật là có, muốn cho ngươi đề cử cái đạo diễn người chọn lựa. Mẫn Học nói xong theo trong điện thoại di động, nhảy ra đã sớm chuyển ra tới, Vô Gian Đạo, kịch bản. Đưa cho Âu Sán, hát, ngươi nói ngươi mỗi ngày bận rộn như vậy. Rõ ràng còn có thời gian mân mê ra nhiều như vậy gì đó đến. Đầu óc như thế nào trường, Âu Sán tự giác không phải nói mò. Nếu như nói ca khúc sáng tác là linh cảm bắn ra kết quả, chiếm dùng không mất bao nhiêu thời gian lời mà nói. Trên internet tiểu thuyết còn tiếp đúng vậy, kiên trì cần mỗi ngày vài giờ. Hiện tại lại đây kịch bản nha, là làm sao bây giờ đến. Chửi rủa quy chửi rủa. Âu Sán nhận lấy tốc độ rất không chậm. Đối với Mẫn Học kịch bản, Âu Sán đó là tương đương cảm thấy hứng thú. Nếu như nói học nhi thì tập chi cái này internet viết lách thân phận ý nghĩa. Đối với minh tinh mà nói không tính trọng đại như vậy lời mà nói. Như vậy hắn danh nghĩa nhất bộ tác phẩm phục chế thành công. Không thể không khiến những người này ghé mắt. Tại Âu Sán cái này mà nói. Tuy nhiên trước kia, đêm trắng truy hung, ảnh bàn chiếu phim hậu xa không kịp kịch bản lửa nóng. Nhưng đây không phải là ăn được biên kịch, không phải nguyên tác giả thiệt thòi ư, tối thiểu Âu Sán. Giờ phút này thì cho là như vậy. Từ nay về sau Mẫn Học tham dự sáng tác, sông mê công hành động. Âu Sán tin tưởng tự phi thường đủ. Vô Gian Đạo, chứng kiến cái tên này, Âu Sán có trong nháy mắt sợ sệt. Mẫn Học nhặt chén nhấp nhẹ, nhàn nhạt mở miệng, Phật viết, được thân vô gian vĩnh viễn bất tử, thọ trường chính là vô gian trong địa ngục to lớn cướp. Dạng như vậy đổi tiểu cô nương chứng kiến, sợ là lập tức sẽ bị mê không muốn không muốn. Đáng tiếc Âu Sán là thỏa thỏa đám ông lớn nhi, ta có thể thật dễ nói chuyện ư, Âu Sán khóe miệng co lại nói. Mẫn Học bất đắc dĩ phóng chén, dùng tiếng thông tục lại giải thích một lần, vô gian đạo tức vô gian địa ngục. Chính là mọi người bình thường theo lời tầng 18 địa ngục nhất dưới tầng kia. Phàm bị đánh nhập vô gian địa ngục người, vĩnh viễn không giải thoát hy vọng. Sách, như vậy một giải thích, mỹ cảm đều không có gào thét. Âu Hoán khinh thường khoát khoát tay, stop đê. Ngươi liền trực tiếp khởi cái vô gian địa ngục không thì xong rồi nha. Lại nói danh tự hẳn là ngươi cũng muốn chuyển biến loại hình. Sửa thần thoại đề tài. Mẫn Học chẳng muốn phản ứng. Lại để cho Âu Sán chính mình nhìn. Âu Sán thấy thế một nhún vai. Cũng biết là hiểu sai ý. Tự hành trở mình nhìn xuống. Nếu nói là bắt đầu Âu Sán xem kịch bản tốc độ coi như bình thường. Theo thời gian chuyển rời nhưng lại càng xem càng chậm. Ở giữa, hắn không có nói chuyện nhiều. Cũng không say rượu. Chỉ là hết sức chăm chú chuyên chú ở trước mắt màn hình điện thoại di động. Xem ra cái này câu chuyện xác thực thật sự đưa hắn hấp dẫn đi vào. Mẫn Học cũng không nóng nảy. Tại cầu nhỏ nước chảy gian chậm rãi phẩm khởi rượu đến. Chăm chú định đứng lên. Tại Âu Sán gọi hắn đến bồi rượu đồng thời, Mẫn Học cảm giác không phải là chính cần muốn thả lòng tâm tình nì, gần đây vài khởi án kiện thật là quá đen ám, quá huyết tinh chút ít, mặc dù cường đại trở lại trái tim cũng cần có thư trì hoãn cơ hội. Phẩm tử phân thưởng cảnh chung, Mẫn Học thật là làm không đến suy nghĩ chạy xe không, cả người tựa hồ thật sự dễ dàng vài phần. Một cái trong phòng hai người, cứ như vậy đều tự đắm chìm tại thế giới của mình ở bên trong. Không biết thời gian trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, Âu Doán đầu tiên xong việc, cũng trực tiếp há miệng cấp ra một cái nhân tuyển. Lý Vĩ Cường đang nhìn qua Mẫn Học xuất ra, Vô Gian Đạo, bộ thứ nhất điện tử bản kịch bản hậu. Âu Sán cho một cái có chút ra ngoài ý định đáp án. Lý Vĩ Cường cũng không phải là hạng người vô danh, quay phim xuất thân, đạo diễn quá nhiều bộ phim nhựa, còn từng đánh ra qua thịnh hành hai bờ sông, Young and Dangerous, phim người trong giang hồ, hàng loạt, phong vân, nhiều lần bị thiên tượng thưởng, thiên mã thưởng đề danh, nhưng là vận khí kém một chút, một mực chưa từng có chỗ thu hoạch, mấy lần cùng chạy, nhưng là vô gian đạo, loại này phong cách. Lý Vĩ Cường thật sự thích hợp sao? Nhưng mà mấy vạn chữ kịch bản, Âu Sấn nhìn không hạ một giờ, nghĩ đến là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, không đợi Mẫn Học đặt câu hỏi, Âu Sán chủ động giải thích, cái này kịch bản vịnh mùi vị đậm. Nghĩ đến ngươi cũng sẽ không tìm nội địa đạo diễn, Mẫn Học gật đầu. Năm gần đây điện ảnh và truyền hình Bắc Thượng phát triển, hương vịnh cùng nội địa hợp phách tấm không ít, nhưng nhiều đánh ra đến đều chẳng ra cái gì cả. Còn thiếu nợ một cái có thể làm cho lưỡng địa đều tiếp nhận điểm thăng bằng. Cùng với như thế, còn không bằng trực tiếp đến nguyên nước nguyên vị vịnh tấm. Coi như bán cái hoài cửu ôm ấp tình cảm cũng tốt. Âu Sán một vỗ bàn, vậy thì đúng rồi. Ngươi cái này kịch bản nội dung tạm thời không đề cập tới. Gọi mãnh liệt màn ảnh cảm giác, quả thực đập vào mặt, mà nói đến màn ảnh khống chế. Tại hương vịnh ta không thể tưởng được mạnh hơn Lý Vĩ Cường. Cái này đánh giá có lẽ mang theo cá nhân sắc thái. Nhưng Mẫn Học nhưng không có nghi vấn. Về Lý Vĩ Cường kinh nghiệm, Mẫn Học có nghe thấy. Thực tế vị này đạo diễn tay cầm chụp ảnh, có thể nói nhất tuyệt, lại để cho người xem người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Căn bản cảm giác không thấy màn ảnh tồn tại. Nghĩ như vậy đến, đề nghị của Âu Sán thật cũng không tính toán đột ngột. Vị này đạo diễn ngươi thuộc lúc nào hẹn ước đi ra nói chuyện, Mẫn Học hỏi. Bởi vì hắn thật sự không nhớ ra được Âu Sán cùng Lý Vĩ Cường từng có cái gì hợp tác. Còn Thành, từng có vài lần duyên phận, rất chăm chú phải cụ thể một cái hương vị người. Âu Sán nói xong cầm lấy điện thoại đến muốn đánh đi ra ngoài, bị Mẫn Học cho ngăn lại. Ôi thần linh ơi, đại ca ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại mấy giờ rồi. Không phải mỗi người đều ở rạng sáng 4-5 điểm như vậy có tinh khí thần được không nào? Tuy nói Lý Vĩ Cường, Lý đạo diễn đều nhanh chạy 6 rồi, cũng không trở thành dậy sớm như vậy. Âu Sán một nhìn thời gian, ngượng ngùng để điện thoại di động xuống, đem Mẫn Học điện thoại vật quy nguyên chủ hậu. Âu Sán hào hứng bừng bừng cùng Mẫn Học nghiên cứu thảo luận khởi kịch bản đến. Tỷ như thế nào nghĩ vậy chủng nằm vùng đề tài. Nhân vật, câu chuyện đi về hướng Vân. Vân, xem ra Âu Sán thật sự đối với cái này kịch bản phi thường cảm thấy hứng thú. Cái này vừa hỏi tự hoàn toàn dừng không được đến. Mắt thấy mặt trời mọc lên ở phương đông, lóng lánh đại địa, Âu Sán cái này mới ý thức tới thời gian cực nhanh. Qua nhanh như vậy, Âu Sán đưa tay vừa đỡ soi sáng trước mắt ánh sáng. Nghiêng nghiêng đầu, hỏi cuối cùng một vấn đề. Ngươi cảm thấy ta thích hợp bên trong cái nào nhân vật? Lưu Kiến Minh có lẽ hay là Trần Vĩnh Nhân? Ta cảm thấy đắc Trần Vĩnh Nhân với ta mà nói khiêu chiến độ khó càng lớn hơn một chút. Mẫn Học, lặng yên, oh my god, người nhà không phải là không có nghĩ tới để cho ta biểu diễn, xem xét Mẫn Học thần sắc. Âu Sán đều nhanh nổ, ha ha a, nói thật, đối với cái này kịch bản, Mẫn Học trong nội tâm xác thực sớm có hai vị hướng vào uy tín lâu năm vua màn ảnh. Nhưng là làm cho người ta Âu Sán nhìn cả đêm kịch bản. Còn đề cử đạo diễn cái gì? Hiện tại quay đầu tự bỏ qua. Xác thực phi thường không đứng đắn. Cũng may sự tình không phải là không có quay về đường sống. Mẫn Học cười tủm tỉm trả lời. Ta cảm thấy cho ngươi có thể thử xem Lưu Kiến Minh cái này nhân vật. Nhưng cuối cùng nhất có thể hay không tìm được. Không phải ta muốn có thể. Âu Sán nghe vậy sắc mặt cuối cùng bình thường bắt đầu đứng dậy. Trong lúc này đạo đạo hắn so Mẫn Học rõ ràng hơn. Điện ảnh quay chụp trong quá trình khởi quyết định tác dụng nhưng cho tới bây giờ không phải biên kịch. Ta nhất định phải nắm bắt cái này nhân vật. Âu Sán nắm chặt quyền, âm thầm hạ quyết tâm. Nếu như nói mặt khác nhân tố vô pháp khống chế, tối thiểu cơ hội tới tạm thời. Tại ngang nhau dưới điều kiện, hắn so người bên ngoài xem sớm lâu như vậy kịch bản, thì so nhiều người mấy lần chuẩn bị thời gian. Cái gọi là người chậm cần bắt đầu sớm. Nếu như trước phi lâu như vậy có lẽ hay là không kịp nổi. Đây cũng là không có gì không dám. Âu Sán thần thái mẫn học xem tại trong mắt, cũng cảm thấy nếu như hắn thật có thể nắm chặt, như vậy đổi lại người đến diễn cũng không phải không được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.